Thái tử Phi phá án như thần. Chương 180, hắn cũng được xem là một chính nhân quân tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Vân Khắc tìm đến nàng, nói ra những lời chấn động như vậy, Tô Lưu Nguyệt hoàn toàn dựa vào lý trí để đối đáp và nhanh chóng đưa ra quyết định. Đến khi Chu Vân Khắc rời đi, cảm xúc của nàng mới dần dần trỗi dậy. Nàng mới nhận ra rằng mình đã đưa ra một quyết định hết sức trọng đại. Trời ơi, làm sao nàng có thể giải thích chuyện này với đại cữu cữu và mọi người đây? Còn nữa, nàng phải làm sao để làm thái tử phi? Nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về chuyện này. Nhưng nàng có dự cảm rằng khi Chu Vân Khắc trở về từ hoàng cung, chuyện giữa hắn và nàng sẽ trở thành hiện thực. Nàng không thể tiếp tục mơ màng như vậy, cần phải nhanh chóng chuẩn bị đối phó. Sau khi suy nghĩ một lát, nàng quay sang hai người hầu là Nhĩ Tư và Nhĩ An. Từ lúc Chu Vân Khắc rời đi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nói, các ngươi đi xem Tam biểu ca có ở nhà không? Nếu có thì mời huynh ấy đến đây một lát. Sau kỳ thi khoa cử, Tiết Văn Tấn khá nhàn rỗi, hầu như chỉ ở nhà chờ bộ lễ phân công chức vụ. Vì vậy, Nhĩ Tư nhanh chóng đưa Tiết Văn Tấn đến. Khi bước vào phòng, Tiết Văn Tấn vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Miệng cười nói, Lưu Nguyệt, hôm nay muội lại ở nhà. Thật là hiếm thấy, ngày thường, nàng hoặc là đến Kinh Triệu Phủ, hoặc là đến Mãn Nhất Phương, bận rộn hơn bất kỳ ai trong nhà. Tuy nhiên, lời nói của huynh ấy vừa thốt ra, khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tô Lưu Nguyệt, liền lập tức im bặt, mày không tự chủ cau lại. Lưu Nguyệt, có chuyện gì xảy ra sao? Muội đừng lo lắng, bất kể xảy ra chuyện gì, gia đình ta nhất định sẽ bảo vệ muội. Tô Lưu Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói, Tam biểu ca, vừa rồi, Thái tử Điện Hạ đã đến. Tiết Văn Tấn giật mình, nhất thời tưởng rằng mình nghe nhầm. Lời tiếp theo của Tô Lưu Nguyệt càng làm huynh ấy nghi ngờ liệu tay mình có vấn đề gì không. Thái tử Điện Hạ còn nói rằng muốn muội làm thái tử phi của hắn. Tiết Văn Tấn, chuyện này, gia đình mình thật sự không thể bảo vệ được rồi. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiết Văn Tấn, Tô Lưu Nguyệt cắn răng kéo huynh ấy đến ngồi xuống ghế dài, tỉ mỉ giải thích tại sao sự việc lại trở thành như vậy. Ánh mắt của Tiết Văn Tấn càng lúc càng mở to, cuối cùng cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập. Tiệc mừng công ngày hôm qua lại xảy ra những chuyện như thế này, không ngờ Thái tử Điện Hạ vẫn xem như là một chính nhân quân tử, không lợi dụng cơ hội để có ý đồ xấu với muội. Tô Lưu Nguyệt cảm thấy bất lực, đây là lúc để quan tâm đến chuyện đó sao? Mặc dù đầu óc Tiết Văn Tấn cũng đang rối loạn, nhưng nghe vậy huynh ấy không nhịn được mà cười nhẹ. Chuyện này sao lại không đáng quan tâm? Nếu Thái tử Điện Hạ ngày hôm qua đã làm điều gì với muội, thì ngoài việc gả cho hắn ra, muội còn có lựa chọn nào khác không? Hôm qua hắn không nhân cơ hội làm điều xấu với muội, hôm nay trong tình thế này, còn đặc biệt đến hỏi ý muội có muốn gả cho hắn hay không. Điều này chứng tỏ từ tận đáy lòng hắn vẫn tôn trọng muội. Hơn nữa, hắn còn muốn đón muội về với tư cách chính thê. Tiết Văn Tấn mặc dù không hiểu rõ về Thái tử Điện Hạ này, nhưng thái độ của hắn là điều duy nhất trong sự việc này khiến huynh ấy cảm thấy an ủi. Tô Lưu Nguyệt khẽ giật mình, không khỏi nhớ lại những lời mà Chu Vân Khắc đã nói, rằng hắn muốn trở thành vợ chồng thật sự với nàng. Chỉ là lúc này không phải là lúc để nghĩ về những chuyện này. Nàng nhanh chóng xua tan những suy nghĩ hỗn loạn đó ra khỏi đầu, nói, dù sao đi nữa, sự việc đã thành ra như vậy, Tam biểu ca, muội có nên nói trước với đại cứu cứu và mọi người không? Tiết Văn Tấn suy nghĩ một lát, lắc đầu, trước khi thánh chỉ ban hôn chưa được đưa xuống, tất cả vẫn chưa có gì là chắc chắn. Nếu muội nói với phụ thân ta và mọi người lúc này, chỉ khiến họ thêm lo lắng mà thôi. dù Thái tử Điện Hạ thực sự đã thỉnh cầu Thánh Thượng, nhưng Thánh chỉ ban hôn phải được chuẩn bị, làm sao có thể nhanh như vậy? Tô Lưu Nguyệt không khỏi cảm thấy bối rối. Chuyện triều đình thực sự là một lĩnh vực mà nàng không thông thạo. Tiết Văn Tấn lại cười nhẹ đầy bất lực. Thái tử Điện Hạ muốn đại hôn, không chỉ là việc riêng của mình hắn, mà chắc chắn các nha môn đều phải chuẩn bị đầy đủ rồi mới hạ thánh chỉ. Thật lòng mà nói, ta nghĩ muội không cần nói với phụ thân ta. Một khi có động tĩnh từ hoàng cung, chắc chắn sẽ có tin tức lan truyền. Phụ thân ta đang ở triều đình, tự nhiên sẽ cảm nhận được đầu tiên. Thấy Tô Lưu Nguyệt cau mày, Tiết Văn Tấn lại an ủi, muội cũng đừng lo lắng quá. Thái tử Điện Hạ này có thể dẫn dắt quân đội triệu người đánh lui chủ lực tiền triều, lại nắm giữ quyền lực quân sự đủ để làm mọi người kính sợ. Tuyệt đối không phải người dễ chơi. Nếu thực sự hắn coi trọng muội, chắc chắn sẽ không để muội chịu quá nhiều ủy khuất trong quá trình này. Trong khi nói, mắt anh ta không khỏi lóe lên một tia âm trầm. Anh ta cũng vừa vặn có cơ hội này để xem thái tử có thực sự chân thành với Lưu Nguyệt hay không. Anh ta không quan tâm hắn là ai, bây giờ hắn muốn cưới biểu muội quý giá nhất của anh ta. Điều duy nhất anh ta quan tâm là liệu hắn có phụ lòng Lưu Nguyệt sau này không. Lời của Tiết Văn Tấn rất hợp lý, dù nàng cảm thấy chuyện này gần như chắc chắn, nhưng ai biết liệu có biến cố nào xảy ra không. Khi mọi chuyện thực sự chắc chắn, nàng sẽ nói với Tiết Thành Nghĩa và mọi người cũng chưa muộn. Sau khi nói chuyện với Tiết Văn Tấn, Tô Lưu Nguyệt ngồi lại trong phòng một lúc, cuối cùng quyết định tạm gác chuyện này sang một bên, để mọi thứ diễn ra tự nhiên, sống tốt cuộc sống của mình trước đã. Chỉ là vì không chắc chắn liệu Ngụy Vương có hành động gì hay không, nên trong vài ngày này, Tô Lưu Nguyệt hiếm khi ở nhà, thậm chí không đến Mãn Nhất Phương. Mọi người trong nhà họ Tiết lo lắng và sốt ruột. Vân Thị còn đến tìm nàng nói chuyện vài lần, âm thầm thăm dò xem nàng có chuyện gì trong lòng, khiến Tô Lưu Nguyệt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Trước đây, khi nàng ngày ngày ra ngoài, Vân Thị luôn càu nhàu. Giờ đây khi nàng không ra ngoài nữa, bà lại lo lắng, có lẽ đây chính là gia đình. Mãi đến ngày thứ năm, Tô Lưu Nguyệt mới bước chân ra khỏi cửa nhà họ Tô. Nhưng đó là vì Mãn Nhất Phương xảy ra chuyện. Người đến báo tin là A Đại. Ngay khi vừa qua trưa, hắn đã gõ cửa nhà họ Tô. Khi gặp Tô Lưu Nguyệt, hắn vội vã nói, Tô Tam cô nương, không ổn rồi, cửu lang nhà họ Trịnh và thứ muội của cô đến Mãn Nhất Phương của chúng ta, làm ầm ĩ đòi gặp cô, nói rằng cô sắp gả vào nhà họ Trịnh, họ đến để chúc mừng cô. Trịnh cửu lang còn nói muốn gặp mặt tương lai di nương của thất ca, nói những lời thô tê, ục vô lễ, thậm chí còn khó nghe hơn cả những lời của phụ nữ trốn thị thành. Quản lý viên rất tức giận, nhưng dù cố gắng đuổi họ đi cũng không được. Viên trưởng quỹ chỉ có thể sai tôi nhanh chóng báo tin cho Tô Tam cô nương. Chuyện này ảnh hưởng đến việc buôn bán của Mãn Nhất Phương hôm nay thì không đáng kể. Chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tô Tam cô nương. Sắc mặt Tô Lưu Nguyệt lập tức trầm xuống. Trịnh Bạch Tông và Tô Nhược rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng dù Trịnh Bạch Tông và Tô Nhược đáng ghét đến đâu, họ cũng không ngu ngốc đến mức dùng những lời nói dối dễ bị vạch trần để chọc tức nàng. Điều đó có nghĩa là những gì họ nói có thể là sự thật. Nhà họ Trịnh thực sự đang âm mưu điều gì đó. Giờ đây, họ dám đến thẳng Mãn Nhất Phương tìm nàng, chứng tỏ kế hoạch của họ có thể đã gần thành công. Họ có đủ can đảm để thách thức nàng. Nhớ lại sự im lặng đáng sợ của Quách Thị gần đây, giờ đây chỉ cảm thấy cực kỳ bất thường. Có lẽ ngay từ lần trước khi trở về từ biệt thự của trưởng công chúa Trường Hỷ, Trịnh Bách Tông đã bắt đầu thuyết phục Trịnh Thất Lang nạp nàng làm thiếp. Nàng trước đây đã làm mất mặt, nhà họ Trịnh. Đó cũng là lý do tại sao sau này Trịnh Bạch Tông thay đổi và định hôn ước với Tô Nhu. Mọi người không thấy việc đó kỳ quặc mà còn ca ngợi nhà họ Trịnh rộng lượng. Gia tộc quyền quý có niềm kiêu hãnh của họ. Không có một gia tộc quyền quý nào sau khi bị coi thường như vậy còn có thể nhẫn nhịn bỏ qua. Vì vậy, ngay cả khi Trịnh Thất Lang bây giờ muốn nạp nàng làm thiếp, chỉ cần họ thao tác khéo léo, có thể họ sẽ tiếp tục được ca ngợi là rộng lượng. Chủ động đứng ra đón nhận Tô Tam cô nương đã mất hết danh dự. Điều này sẽ làm họ được ca ngợi thêm lần nữa. Tô Lưu Nguyệt nghĩ đến đây, không khỏi cười lạnh, hai kẻ này quả thực là những kẻ hèn nhát. Ngay cả khi muốn làm nhục nàng, cũng không dám tìm đến nhà họ Tô. Có lẽ sợ bị người nhà họ Tô đuổi ra ngoài, nên mới tìm đến Mãn Nhất Phương. Nàng đang lo lắng vì ở nhà quá lâu. Hai kẻ này lại đến đúng lúc. Trước tiên xử lý lũ tiểu nhân đã. Hừ, cách chương.